đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 559. Đem về, Thái Hoa Sơn một trận chiến kết thúc, Thanh Châu Thiên Vận đã trở thành Ngạo Thiên Tông Diệp Tiêu Tiêu vật trong bàn tay. Mà tại khí vận chi tranh kết thúc về sau, Diệp Tiêu Tiêu tức thì bị mang theo nhân gian vô địch danh hào. Thiên cương cực cảnh, hoàn mỹ thần khiếu, đấu chiến thánh thể, đương ba cái này kết hợp với nhau. Cùng vô địch một từ là bực nào xứng đôi. Hoàn mỹ thần khiếu cùng đấu chiến thánh thể tạm thời không nói. Nhưng cho dù không phục nữa người, biết được thiên cương cực cảnh lúc cũng không khỏi không phục khí. Trận chiến kia cả thế gian đều chú ý, thậm chí không cách nào chất vấn tính chân thực. Trong truyền thuyết, thiên cương cực cảnh người nhưng đối cứng thiên nhân. Cuối cùng là thật hay giả vẫn là có thật nhiều người ôm chặt lấy thái độ hoài nghi. Nhưng ở Thái Hoa Sơn quan chiến những cái kia thiên nhân lại là đối điểm này không chút nghi ngờ. Đường Diệp Tiêu Tiêu thành tựu thiên cương cực cảnh lúc, nàng cả người đều phát sinh thuế biến. Làm cho thiên nhân nhóm đều cảm nhận được uy hiếp, chỉ bất quá trở ngại mặt mũi. Bọn hắn tự nhiên là sẽ không nói ra miệng, bất quá vô luận ngoại nhân như thế nào tương đối thiên cương cực cảnh thiên nhân. Có một việc không thể nghi ngờ, đó chính là nhân đạo lĩnh vực đệ nhất nhân ra đời. Đường Diệp Tiêu Tiêu đắc thắng, Ngạo Thiên Tông trên dưới lập tức tiếng hoan hô một mảnh. Bây giờ Thanh Châu Thiên Vận lựa chọn Diệp Tiêu Tiêu. Hạ Tiểu Man lại trở thành danh phù kỳ thực thiếu niên kiếm tông. Nàng hai người cho tông môn cùng tông môn đệ tử mang tới ảnh hưởng là cực lớn. Tông môn trưởng bối như xuất chúng, thân là hậu sinh vãn bối bọn hắn lại như thế nào có thể bất tranh khí. Đường Liên Vân càng là kiêu ngạo mà nói ra, chúng ta Ngạo Thiên Tông nhất định là thời đại này chói mắt nhất tông môn. Đối với lời nói này, các đệ tử nhao nhao biểu thị đồng ý. Hiện tại sự thật chính là, thiên nhân phía dưới người mạnh nhất chính là bọn hắn Ngạo Thiên Tông đệ tử. Trong lương đình, Ấn Lưu Tô cũng là phóng khoáng cười một tiếng. Đại sư tỷ thành công đến thiên cương lĩnh vực điểm cuối cùng. Khương Lạc Nguyên không khỏi hỏi, bây giờ đại sư tỷ thành tựu thiên cương cực cảnh, có phải hay không mang ý nghĩa đại sư tỷ có thể mở thiên môn rồi? Thu Bạch Lộ khẽ vuốt cằm. Không sai, được xác nhận về sau. Khương Lạc Nguyên cũng là không khỏi đập đi lấy miệng, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Đại sư tỷ có thể mở thiên môn. Chấm ngoặc kép, mở thiên môn, cái này tất nhiên là Ngạo Thiên Tông một cái mới sự kiện quan trọng. Sư tôn tọa hạ thân truyền đệ tử, muốn sinh ra tôn thứ nhất thiên nhân. Hạ Tiểu Man cảm thán nói, xem ra ta cũng muốn thêm chút sức. Nàng đều tưởng muốn đuổi kịp đại sư tỷ cùng tam sư muội, nhưng hiện tại xem ra vẫn là kém không ít. Cái trước đã có thể mở thiên môn, cái sau cũng bước vào thiên cương lĩnh vực. Thu Bạch Lộ mỉm cười nói, nhưng chớ có miễn cưỡng chính mình. Ta minh bạch. Hạ Tiểu Man gật đầu. Khương Lạc Nguyên lúc này đứng dậy, chăm chú nói ra, ta đi xem một chút Hùng Tứ, hắn gần nhất quá lười. Về sau nếu là gặp gỡ cái gì đến cùng, khẳng định vẫn là cần Hùng Tứ trên đỉnh. Nàng cần lập tức đem cái này lười biếng phì tử cho huấn luyện. Hạ Tiểu Man đứng lên nói, được rồi, đều bận bịu đi thôi. Thế là Khương Lạc Nguyên cùng Ấn Lưu Tô trước rời đi. Thu Bạch Lộ nói ra, vậy ta đi tìm Mạt Doanh. Sư tôn giao cho ta những ngày này chiếu cố nhiều nàng chút. Hạ Tiểu Man đáp, tốt. Vậy ta về kiếm tâm cung. Hai người liền muốn tách ra lúc, Thu Bạch Lộ bỗng nhiên mở miệng, Tiểu Man, nghe được nàng kêu gọi. Hạ Tiểu Man xoay người lại, hỏi, thế nào? Thu Bạch Lộ trong đôi mắt đẹp phản chiếu lấy người kia bộ dáng, ý cười nhu hòa, có cần phải tới so một trận? Hạ Tiểu Man khẽ giật mình, sau đó cười hỏi, so cái gì? Thu Bạch Lộ cười nói, so với ai khác trước mở thiên môn. Bạch Lộ tỷ, người đây không phải khi dễ ta nha. Hạ Tiểu Man nhịn không được cười lên. Bây giờ nàng địa sát môn quan chưa tận mở, mà đối phương đã bước vào thiên cương lĩnh vực. Nghe nói như thế, Thu Bạch Lộ ánh mắt phá lệ ôn nhu. Nàng ôn nhu nói, ta chính là khi dễ ngươi. Không dám sao? Được, so liền so. Hạ Tiểu Man bật cười lắc đầu. Không nghĩ tới Bạch Lộ tỷ còn có dạng này tràn ngập tính trẻ con một mặt. Thu Bạch Lộ cười nói. Như vậy tiền đặt cược chính là người thua cần thỏa mãn bên thắng một cái nguyện vọng. Nghe vậy, Hạ Tiểu Man suy tư một lát. Sau đó gật đầu. Có thể, một lời đã định, một lời đã định. Nhìn qua kia rời đi thân ảnh, Thu Bạch Lộ tâm tình lại chẳng phải bình tĩnh cùng vui sướng. Ngược lại có chút khẩn trương, bởi vì nàng biết mình là ôm lấy tư dục. Hạ Tiểu Man chính đi tại về Kiếm Tâm Sơn trên đường. Tâm tình của nàng phá lệ bình tĩnh, nàng sở dĩ dễ dàng như vậy đáp ứng. Kỳ thật lý do rất đơn giản, bởi vì nàng có thể ý thức được, Thu Bạch Lộ có muốn thực hiện nguyện vọng. Đã Bạch Lộ tỷ có muốn thực hiện nguyện vọng, kia nàng hỗ trợ hoàn thành có cái gì không được. Sau phong, Trần Lương Sư đang đứng tại bên bờ vực. Hắn trên mặt ý cười. Dù cho biết Tiểu Tiểu sẽ không để cho hắn thất vọng, hắn vẫn là vì nàng cảm thấy cao hứng. Chắc hẳn qua không được bao lâu, nàng liền có thể mở thiên môn. Hắn nhớ kỹ nha đầu kia một mực chờ mong mở thiên môn. Tông chủ. Nghe được phía sau truyền đến kêu gọi, Trần Lương Sư dần dần hoàn hồn. Hắn quay người nhìn về phía đến Hàn Thanh Hiên. Trở về, Hàn Thanh Hiên gật gật đầu. Nói, tông chủ, đại hành thế cục phát sinh biến hóa lớn. Thái tử chi vị bây giờ rơi xuống tam hoàng tử Dạ Khải trên thân. Trần Lương Sư cười nói, như thế cũng tốt. Kia tam hoàng tử cùng bản tọa mấy cái kia đệ tử ngược lại là quan hệ không tệ. Tương lai Dạ Khải, như ngồi lên hoàng vị, như vậy cùng Ngạo Thiên Tông hợp tác cũng sẽ càng thêm thuận lợi. Hàn Thanh Hiên lại nói, ta cũng cùng đại hành quốc chủ Dạ Lương đã gặp mặt. Hắn mục tiêu tiếp theo tại Bắc Vực, bây giờ đại thương còn chưa có động tác. Dạ Lương dự định tiên hạ thủ vi cường. Trần Lương Sư trong lòng lĩnh hội, nói, việc này đã cáo chi ngươi, xem ra là có chỗ cầu. Hàn Thanh Hiên gật đầu. Không tệ, Dạ Lương muốn Chi Thiên Lâu cung cấp tình báo. Bây giờ Chi Thiên Lâu cùng Ngạo Thiên Tông quan hệ đã là bày tại bên ngoài. Tuy nói là quan hệ hợp tác, nhưng bây giờ Chi Thiên Lâu cơ hồ là bị Ngạo Thiên Tông che chở. Người ở bên ngoài xem ra, muốn có được Chi Thiên Lâu trợ giúp, vậy thì nhất định phải trưng cầu Ngạo Thiên Tông ý kiến. Mà có thể có được Chi Linh Thiên Nhãn trợ giúp, kia đại hành cùng đại thương nếu là giao chiến, cái trước sẽ dẫn đầu chiếm cứ ưu thế. Trần Lương Sư suy tư một lát, lại hỏi, có biết đại hành khi nào xuất thủ? Hàn Thanh Hiên đáp, cũng không lộ ra. Thế là Trần Lương Sư nhân tiện nói, vậy liền trước đặt vào. Bây giờ Chu Mạt Doanh cần mau chóng tăng cao tu vi, vẫn là ít tham dự những này việc vặt cho thỏa đáng. Tốt, bên kia ta sẽ nhìn chằm chằm. Hàn Thanh Hiên gật gật đầu, sau đó cười nói, nghe nói từ trưởng lão tấn thăng thiên nhân, ta hiện tại cũng đi chúc mừng một phen. Trần Lương Sư nhìn hắn một cái, hỏi, cùng Bạch Gia Gia chủ sự tình còn không có định ra đến. Khụ khụ, gần nhất nàng tương đối bận rộn, trước hết gác lại đoạn thời gian đi. Hàn Thanh Hiên mặt mo đỏ ửng, cuống quýt thoát đi, thấy thế, Trần Lương Sư thì là lắc đầu. Hắn nhìn về phía trong hồ cầu ăn mà đến Linh Ngư, không khỏi nghĩ tới cái nha đầu kia. Nàng sắp trở về, chẳng biết tại sao hắn lại có chút khẩn trương. Trần Lương Sư vuốt cằm, trong lòng suy tư, về sau vẫn là để U Minh phân thân đi ứng đối nha đầu kia đi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.